Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 524 Xiaomi cơ hội. Ta thật ra không một chút nào ngoài ý muốn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Theo Lôi Quân Tư Khai bắt đầu với hắn nói xí nghiệp tương lai thời điểm, Chu Vũ Kiệt liền đoán được khả năng này. Ở kiếp trước, mặc dù Xiaomi là tại 2021 niên tuyên bố bắt đầu tạo xe, nhưng lớn như vậy động tác Lôi Quân này khẳng định tại trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu suy nghĩ. Phải biết, tại 15 năm thời điểm, thì có rất nhiều phóng viên phỏng vấn qua Lôi Quân này. Hỏi hắn sẽ hay không làm xe hơi. Hắn đáp án dĩ nhiên là no. 15 đến 16 niên là Xiaomi điện thoại di động khó khăn chi niên. Hiện nay, Xiaomi toàn cầu thị trường phân ngạch trở lại 5 vị trí đầu. Trên căn bản đã tới cực hạn, bởi vì trước mặt mấy vị theo thứ tự là Apple, Samsung, Huawei, mà Xiaomi, Oppo, Vivo thì tại 4, 5, 6 tam đại vị trí ba động. Không thể nói không có cơ hội chạy tới, nhưng độ khó khăn khẳng định rất lớn. Hơn nữa cho dù thật lên rồi, kia Xiaomi không phải cũng mất đi phát triển phương hướng sao? Cũng không thể vẫn là sống bằng tiền dành dụm chứ. Loại trừ thị trường phân ngạch, muốn tiếp tục phát triển, không ngoài chính là làm cái khác sản phẩm hoặc là đề cao giá bán đi cao cấp thị trường. Nhưng Xiaomi những năm gần đây một mực chính là tính giá so với đại danh từ cao cấp điện thoại di động cũng phát hành qua mấy khoản, nhưng lượng tiêu thụ cũng là bình thường cái khác sản phẩm. Xiaomi thử rất nhiều, theo laptop, máy tính bảng, TV, tủ lạnh, máy giặt quần áo chờ đại cái đến ổ cắm điện, bút mực, âm hưởng loại này món nhỏ, có thể làm cũng đã làm rồi. Mỗi một dạng cũng có thể có thị trường nhất định phân ngạch, nhưng không có có thể giống vậy chân chính làm lớn, làm được có khả năng ảnh hưởng toàn bộ Xiaomi công ty mức độ mà tự Tesla vén lên xe điện đợt sóng sau. Internet các bá chủ đều định thử, liền Apple nhà này trong tay nắm 2.000 ức đô la niên tịnh lợi nhuận vượt qua 400 ức đô la điện thoại di động cự đầu, cũng muốn tiến vào lĩnh vực này. Nói Lôi Quân này không nghĩ, Chu Vũ Kiệt cũng không tin. Lôi Quân này khẽ cười nói, xem ra Chu Tổng đứng đầu biết ta. Chu Vũ Kiệt nói, tạo xe lĩnh vực này, thật ra ai cũng có thể tiến vào. Lấy Xiaomi hiện tại thu vào, đốt tiền tạo xe là không có vấn đề. Ít nhất so với NIO, tiểu bằng loại hình phải mạnh hơn. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, Xiaomi tạo xe ưu thế là cái gì? Tính giá so với sao? Nếu như người nhận định một điểm này, khả năng này thì không được. Bởi vì ta chùm ánh sáng đi cũng là con đường này. Hơn nữa tại đủ loại nguyên bộ phục vụ phương diện, chùm ánh sáng đã làm được cực hạn. Nếu như người muốn đi cao cấp đường đi, như vậy như thế đối phó Tesla. Người muốn biết rõ, chùm ánh sáng định vị 10 đến 15 vạn giá, chính là vì tránh Tesla phong mang. Còn có chính là những thứ kia truyền thống dầu cháy xe xí nghiệp. Mặc dù những thứ này cự đầu chuyển hình tương đối khó khăn, nhưng căn cơ vẫn còn. Kỹ thuật nội tinh cũng ở đây. Muốn cho bọn họ theo Nokia như vậy trong vòng mấy năm liền hoàn toàn thất bại, có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Lôi Quân này suy nghĩ một chút. Nói, Chu Tổng, ngươi nói những thứ này ta đều cân nhắc qua. Nhưng Xiaomi không cần làm thành xe hơi ngành nghề cự đầu. Có thể chia một chén canh có lẽ là đủ rồi. Hơn nữa tương lai đến cùng hội phát triển thành hình dáng gì cũng khó nói. Điều này cũng đúng. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Khoa kỹ ngành nghề, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đặc biệt là một cái tân hưng thị trường mới vừa quật khởi thời điểm. Điện thoại di động thông minh cũng là tại 10 niên bắt đầu ngẩng đầu. Đương thời HTC mượn Google Android, một lần trở thành đứng sau Apple đệ nhị đại điện thoại di động thông minh công ty. Thành phố giá trị còn một lần vượt qua Nokia, nhưng người nào cũng không nghĩ ra vài năm sau đó liền hoàn toàn phế bỏ. Mà Xiaomi loại này công ty nhỏ, lại có thể tại trong thời gian mấy năm trưởng thành thành mới cự đầu. Tuy nói xe điện phức tạp nhiều, nhưng so với dầu cháy xe vẫn là dễ dàng hơn nhiều. Lôi Quân này nói, chuyện này ta cũng suy nghĩ rất lâu, vốn là chuẩn bị từ từ suy nghĩ, qua 2 năm nhìn thêm chút nữa tình huống. Nhưng Chu Tổng ngươi tại nguồn năng lượng mới phương diện đại lực đầu nhập. Để cho ta cảm thấy nếu là trễ nữa mấy niên, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nguyên lai là ta oa rồi. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Chùm ánh sáng đối với nguồn năng lượng mới đầu tư, tổng giá trị có thể sẽ đạt tới 100 tỷ trở lên. Mấy chục tỷ dùng để tạo xe. Mấy chục tỷ dùng để dựng lên sạc điện trạm. Mấy chục tỷ đầu điều tài nguyên dùng để dẫn lưu, mà tạo xe xưởng sau khi đứng lên, đốt tiền cũng vừa mới bắt đầu. Tesla cũng là trải qua mấy năm mới bắt đầu từ từ đi ra cách xù hao tổn. Nếu không phải đầu điều hệ dưới cờ sản nghiệp sắp lên thành phố, sẽ cho Chu Vũ Kiệt mang đến một số lớn thu vào. Nếu không, chùm ánh sáng tạo thành kinh tế áp lực cũng sẽ lớn vô cùng. Mà những bố trí này đều có thành quả, chùm ánh sáng đại lượng đầu nhập, Chu Vũ Kiệt có thể trực tiếp chịu đựng trước đó đầu tư hao tổn, trực tiếp đem cách xù tiền kỳ đầu tư quăng ra xe hơi chế tạo chi phí. Như vậy có thể để cho chùm ánh sáng nhờ cậy tài chính áp lực, nhanh chóng vọt vào nguồn năng lượng mới xe hơi ngành nghề. Sạc điện trạm bố trí, tại trong vòng mấy năm có khả năng ở quốc nội tạo thành hàng mấy trăm ngàn làm đơn vị sạc điện cọc. Mà tương lai theo xe điện thị trường bùng nổ, phần sau đầu nhập hội lớn hơn. Nhưng cho đến lúc này, thị trường nhu cầu đại thời điểm công ty là sẽ không hao tổn. Mà bởi vì tiền kỳ bố trí sớm, tương lai một khối này thị trường, cho dù lũng đoạn không được, cũng sẽ có lớn vô cùng thị trường chiếm giữ dẫn đầu. Tự mình sạc điện cọc phát đạt cũng sẽ phản hồi cho tự mình xe điện. Cộng thêm đầu cuối đường dây tiêu thụ đều là tự xây. Một cái bế hoàn như vậy tạo thành, loại trừ một bộ phận nòng cốt bộ phận như điện trì hoặc là bộ phận tấm chip không có biện pháp. Chính mình sinh sản, những phương diện khác tới nói, chùm ánh sáng trên căn bản không có nhược điểm. Loại này toàn phương vị bố trí, cho dù là đại chúng, Mercedes-Benz, Bảo Mã, Toyota loại này dầu cháy xe cự đầu cũng làm không được. Những thứ này các bá chủ vẫn còn nhăn nhăn nhó nhó làm hỗn động kiểu xe. Nhưng trên thực tế loại trừ phẩm bài, phương diện kỹ thuật vẫn còn so sánh không được BYD. Lôi Quân này hỏi, Chu Tổng cảm thấy, Xiaomi tạo xe mà nói, liền thật một điểm làm lớn cơ hội cũng không có sao. Người nói làm lớn, là bao lớn? Chu Vũ Kiệt hỏi, Lôi Quân này suy nghĩ một chút nói, trước 20. Xe hơi ngành nghề, thị trường tổng số quá lớn, hàng năm đều là tỷ tỷ đô la trở lên, trước 10 chiếm lĩnh một nửa trở lên, còn lại bị đủ loại chia cắt, nhưng có khả năng chia một chén canh, ít nhất cũng là niên nhân mấy tỷ đô la khởi bước. Lôi Quân này mặc dù dã tâm lớn, nhưng còn không đến mức ngay lập tức sẽ muốn mưu đồ trước 10 địa vị. Cũng không phải là không thể. Xe điện lĩnh vực, chúng ta những thứ này mới vào nghề người muốn trên kỹ thuật vượt qua truyền thống dầu cháy xe. Thật ra cũng khó khăn. Chủ yếu chính là đánh tiên cơ. Cự đầu chuyển hình đều là rất khó khăn. Nếu như ngày Đức Mỹ những thứ này truyền thống dầu cháy xe cự đầu đều phản ứng phi thường chậm, như vậy cái khác phẩm bài chỉ cần sớm ngày tiến vào cái này thị trường, đều sẽ có rất lớn cơ hội. Chu Vũ Kiệt trịnh trọng nói. Nokia vì sao lại bị thị trường đào thải? Là Nokia cao tầng không biết điện thoại di động thông minh hội đào thải chức năng cơ sao? Không, bọn họ cũng đều biết, nhưng chính là không có biện pháp chuyển hình, bởi vì xí nghiệp lớn hao tổn máy móc quá nghiêm trọng. Chuyển hình hội động quá nhiều bánh ngọt, hiện tại xe hơi cự đầu cũng là như vậy. Như đại chúng CEO Herbert Dead, hắn đã sớm nhìn ra Tesla uy hiếp cùng với xe điện tương lai thị trường. Hắn cũng muốn thúc đẩy toàn bộ đại chúng hướng xe điện ngành nghề chuyển hình. Nhưng hắn đẩy động sao? Đáp án dĩ nhiên là không đẩy được. Bởi vì xe điện kết cấu so với dầu cháy xe đơn giản, toàn bộ chuyển hình liền ý nghĩa không cần nhiều như vậy nhân viên. Vậy thì hội liên quan đến đại quy mô cắt giảm nhân sự. Dưới tình huống này, theo nhân viên đến bên trong cao tầng, người nào đều không biết mình có thể hay không bị cắt xén. Tự nhiên toàn lực phản đối cái kế hoạch này. Bọn họ cũng mặc kệ đại chúng có thể hay không tại 10 năm sau biến thành xe hơi ngành nghề Nokia. Cho dù là thật, dù sao 10 năm sau mình còn có thể thu được một số lớn bồi thường. Chứ đừng nói chi là những thứ kia theo chịu đựng đổi tốc độ hòm. Động cơ mà tồn tại nhân viên làm việc cùng với thương nghiệp cung ứng nguyên bộ ngành nghề rồi. Vì vậy, đại chúng chỉ có thể từ từ đẩy ra ID series. Thị trường phân ngạch đáng thương em bé. Mặc dù có thể cướp được một chút xíu thị trường. Hay là bởi vì Tesla loại này xí nghiệp. Sản năng chưa đủ. Mà đại chúng tại sản năng phương diện. Ưu thế lớn hơn nhiều hơn. Đại chúng như thế. Mercedes-Benz cũng giống như vậy. Nhật Bản nước Mỹ tự nhiên không cần nói. Đại không kém sai. Thậm chí nghiêm trọng hơn. Chỉ có bản thân xe hơi sản nghiệp sẽ không phát đạt Trung Quốc. Ngược lại dễ dàng chuyển hình. Đặc biệt là BYD loại này công ty. Rất sớm lúc trước liền đặt tiền cuộc nguồn năng lượng mới xe hơi lĩnh vực. Hiện nay càng là như cá gặp nước. Cái khác kịch ngắn bài. Cuối cùng có thể phát triển thế nào? Liền muốn nhìn dầu cháy xe các bá chủ lúc nào có khả năng thật hoàn toàn chuyển hình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.